Nguyên tắc bảo mệnh của sủng phi. Chương 1, góc truyện audio.com. Phân chia cấp bậc của phi tần trong hậu cung hoàng hậu hoàng quý phi. Chính nhất phẩm quý phi, đức phi, hiền phi, thục phi. Từ nhất phẩm phi, chính nhị phẩm chiêu nghi, chiêu viện, chiêu dung. Từ nhị phẩm tu nghi, tu dung, tu viện. Chính tam phẩm tiệp dư. Từ tam phẩm quý tần, quý cơ. Chính tứ phẩm quý nghi, quý dung, quý viện. Từ tứ phẩm thục nghi, thục dung, thục viện. Chính ngũ phẩm đức nghi, đức viện, đức dung. Từ ngũ phẩm uyển nghi, uyển viện, uyển dung. Chính lục phẩm tần cơ. Từ lục phẩm lương viện, lương đệ. Chính thất phẩm dung hoa. Từ thất phẩm quý nhân, mỹ nhân, tài tử. Chính bát phẩm thường tài. Từ bát phẩm tiểu nghi, tiểu viện, tiểu đệ. Chính cửu phẩm bảo lâm. Từ cửu phẩm tuyển hầu. Chính thập phẩm ngự nữ. Từ thập phẩm thải nữ. Phần đề, mùa thu năm Thuận Nguyên 27, Hoàng Triều Đại Vũ, Nguyên Khải Đế Nguyên Phong đổ bệnh 2 năm, tự biết thời gian của mình không còn nhiều, vì vậy vào ngày Lâm Triều tháng 10 năm Thuận Nguyên 27 bèn hạ bản thánh chỉ, lập nhi tử thứ 6 là Cảnh Vương Nguyên Cảnh làm thái tử. Năm Thuận Nguyên 27, Nguyên Khải Đế không qua khỏi mùa đông. Giờ dần ba khắc ngày mùng 9 tháng 12 năm Thuận Nguyên 27, băng hà tại Điện Càn Nguyên. Ngày 10 tháng 1 năm Thuận Nguyên 28, Tân Đế Nguyên Cảnh đăng cơ, sự quốc hiệu thành Thịnh Nguyên, đến đây năm Thuận Nguyên thứ 28 chính thức đổi thành năm đầu Thịnh Nguyên. Vào tháng 10 năm Thịnh Nguyên thứ 8 của Hoàng Triều Đại Vũ, ý chỉ tuyển tú 6 năm một lần lại được truyền ra quan viên từ thất phẩm trở lên có con gái trong độ tuổi yêu cầu. Từ 14 đến 17, đến tháng 3 năm Thịnh Nguyên thứ 9 vào cung tuyển tú. Ý chỉ tuyển tú vừa ban ra, có thể nói là khiến khắp nơi rung động, quan lại nhà nhà đón đi rước về, đi lại thường xuyên, ai cũng dò sâu xét kỹ. Quốc quân đương nhiệm Nguyên Xương Đế Nguyên Cảnh của Hoàng Triều Đại Vũ, con trai thứ 6 của tiên đế, 17 tuổi đăng cơ, 21 tuổi diệt trừ thúc phụ Lương Vương và vây cánh, đoạt lại chính quyền, chính thức tự mình chấp chính. Năm Thịnh Nguyên thứ 8 hiện tại, vây cánh của Cảnh Đế Nguyên Cảnh đã lớn mạnh, chính quyền vững chắc, tuổi trẻ chính trực, dưới gối chỉ có một trai hai gái. 3 năm trước đây cũng là năm tuyển tú, nhưng vì Giang Nam bị lũ lụt, biên cảnh không ổn định nên bị hủy bỏ. Năm sau lại là năm tuyển tú, các phe sớm có suy đoán, rất sợ tuyển tú bị hủy bỏ lần hai. Nhưng cho dù có tuyển tú hay không, đều cũng sẽ có mấy nhà vui, vài nhà buồn. Cách chương.